Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, thứ ngươi thực sự muốn kết hôn ta. Nhìn người chung quanh ngốc lăng bộ dáng, nữ tử khóe miệng hiện lên mỉm cười. Nàng đối những thứ ấy ngốc sửng sốt người ném mấy mị nhãn. Trong lúc nhất thời phong tình vô hạn, nàng một bước vào Vịnh Xuân Uyển Môn, nguyên bản huyên náo phòng khách nhất thời yên tĩnh lại. Nàng nhìn quanh hạ bốn phía, sau đó đi tới hé ra bàn trống khác, chỉ thấy nàng đem người trong lòng đặt ở trên bàn, đôi môi khẽ mở, mê người thanh âm như nước suối vang lên. Bảo bảo, đây là kỹ viện, một có thể làm cho nữ nhân sảng khoái, làm cho nam nhân thoải mái không thể lại thoải mái địa phương, lời của nàng âm hạ xuống. Trong đại sảnh người nhất thời đều chậm qua thân. Nhìn ánh mắt của nàng trong lúc nhất thời ngũ vị phức tạp. Mami, ta nghe thấy thật nhiều tan nát cõi lòng thanh âm ni, Chu Thuần nghe vang lên bên tai lời. Trực tiếp cho hắn một ký bạo lật, bảo bảo, mặc dù ngươi là nam, nhưng là vì phòng ngừa ngươi sau này yêu nam nhân, mami hay là muốn nhắc nhở ngươi một chút, nam nhân dựa vào là ở, chứ cũng sẽ lên cây. Vì thế, ngươi tuyệt đối không thể nghe tín một người nam nhân theo như lời nói, sau đó. Nàng chuyển động hạ người trước mắt đầu, thấy rõ ràng không có. Những thứ này đều là trong nhà Hồng Kỳ không ngã. Bên ngoài cờ màu nhẹ nhàng tiện nam, ăn trong bát, nhìn trong nồi cầm thú, lúc này. Đứng ở một bên tú bà cuối cùng là kịp phản ứng. Nàng lắc lắc tay lý cây quạt, xoay thắt lưng bầy mông đi tới. Ta nói cô nương, ở đây cũng không là ngươi một nữ nhân đáng tới địa phương, sau đó. Nàng lại quay đầu, nhìn trong đại sảnh ngươi, nói, là vị nào đại gia gia a? Mau tới lĩnh trở về đi, tú bà rất trực tiếp coi nàng là thành là tới kỹ viện tìm phu quân nữ nhân. Loại tình huống này, nàng cũng thấy nhưng không thể trách, lời của nàng âm hạ xuống, xung quanh vang lên tiếng cười to. Hắc hắc, là vị nào huynh đệ nữ nhân a? Như thế Thủy Linh cũng bỏ được ném trong nhà a? Ta xem là Tịch Mịch Hoàng, mới chạy đến tìm hán tử đi, chính là. Tiểu nương tử, ta xem kia, ngươi thẳng thắn tái giá cấp gia quên đi, gia sẽ hảo hảo thương ngươi, ước a. Lý huynh quả nhiên là nổi danh sẽ đào góc tường a. Ngươi cũng có cửu phòng tiểu thiếp, đây không phải là không chơi đùa đã sinh tể nữ nhân. Sao, nghe không ngừng chui vào bên tai những thứ ấy tục tĩu không chịu nổi lời. Chu Thuần nụ cười trên mặt càng phát ra thâm ý, nàng ôm lấy bàn người trên. Tay áo lỗ mãng, đi tới kia ồn ào lợi hại nhất nam nhân trước mặt. Ngươi, thực sự muốn kết hôn ta? Ha ha, đương nhiên, đến, trước cấp đại gia hương một nguyên bản ngồi người lập tức đứng lên. Hai tay đại trương hướng phía nàng đánh móc sau gáy. Nhưng là lại bị một tầng kình khí cấp ngăn trở. Thế nhưng, làm sao bây giờ đâu? Phu quân của ta là quân, ngự, hàn, nói xong, nàng nội lực nhắc tới. Người trước mắt lập tức bị bắn ra, đánh lên tường hậu ói ra búng máu tươi. Chu Thuần thân hình khẽ động, liền tới hắn trước mặt. Nếu không, ngươi đi cùng quân ngự hàn nói một chút. Thế nhưng cứ như vậy đi lời, sợ người ta sẽ không lý ngươi. Để tỏ lòng ngươi muốn lấy quyết tâm của ta, liền bị người nâng đi, nàng nói hoàn, chân đạp lên cánh tay hắn, liền dùng lực, thanh thúy tiếng vang truyền đến, sau đó là tiếng kêu thảm thiết, theo nàng thả chậm động tác, tứ chi của hắn ở trước mắt bao người, bị dẫm nát bay, Chu Thuần khóe miệng cong lên, đem hắn lật cái thân, nhìn hắn trong miệng thốt ra máu tươi, nàng chật chật, tha. Mệnh người nằm trên đất sắc mặt tái nhợt, hắn hao hết khí lực, nói ra hai chữ này. Hết chương.